Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1239, phong hào vô thượng. Đại đạo hư âm, Diệp Hiên thấy thế, hài lòng gật đầu một cái, hết thảy không nằm ngoài dự đoán của hắn, Tần Dật quả nhiên đạt đến cực hạn đế cảnh trình độ. Về phần hắn có thể hay không càng tiến một bước, siêu việt cực hạn, vậy thì nhìn hắn tạo hóa. Bất quá, lấy Diệp Hiên dự đoán, Tần Dật trên căn bản là không cái này hy vọng. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại đại đạo hư âm hàng lâm về sau, trong hư không liền cũng không còn cái khác dị tượng xuất hiện. Cực hạn đế cảnh sao? Tần Dật ánh mắt lộ ra thần sắc mừng như điên. Tại hắn trong ấn tượng, cực hạn đế cảnh đã là vạn giới mạnh nhất đế cảnh tầng thứ. Về phần cực hạn phía trên, hắn liền nghe đều không nghe qua. Cho nên, nhìn thấy chính mình đã đạt tới cực hạn, Tần Dật cảm thấy nhất thời cực kỳ hài lòng. Cực hạn đế cảnh cũng không tệ. Tự thái cổ dĩ lai, năng lực đạt tới cái trình độ này, chưa đủ trăm người. Tần Dật cũng coi là năng lực kiêu ngạo. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, không còn quan tâm Tần Dật. Lạc Quân Nhan loại đế tử cùng các giới thiên tài, nhưng là một cái cũng vì đó cuồng nhiệt, liền xem như lấy đế tử cấp bậc thiên tài cũng không dám nói chính mình năng lực 100%. Chứng đạo cực hạn đế cảnh, cho nên có thể nghĩ Tần Dật năng lực bước vào cấp độ này là bực nào làm cho người hâm mộ. Một lát sau, trên bầu trời dị tượng dần dần tán đi, nương theo mà đến là một quyển lóng lánh kim mang sách. Thiên đạo sắc phong, đám người thấy thế, tất cả đều nín thở, ngay cả Tần Dật cũng không thấy có chút khẩn trương. Một cái đế cảnh cường đại hay không, tự nhiên là dựa vào thực lực bản thân, nhưng là đế cảnh hoàn toàn không phải vạn giới vũ tu điểm cuối cùng. Bởi vậy phán đoán một cái đế cảnh vũ tu ngày sau có khả năng đạt tới độ cao, thì nhìn hắn chứng nhận đế lúc một khắc kia, tam đại dị tượng, cộng thêm thiên đạo phong hào, hợp lại, có thể đại khái đánh giá ra một cái vũ tu tại đế cảnh về sau, năng lực đạt tới tầng thứ gì. Hiện tại Tần Dật đã là cực hạn đế cảnh, thì nhìn đón lấy hắn phong hào có thể tới một bước nào. Đế cảnh phong hào, chót nhất thuộc về công pháp loại phong hào. Tỷ như, giống ban đầu Cửu Sơn Đại Đế Hàng Ngũ, chính là thuộc về này cấp độ. Hắn phong hào là từ công pháp của hắn bên trong diễn biến mà đến. Cao một cấp đế cảnh, thì là thần thông loại phong hào. Dạng này đế cảnh, tại vạn giới bên trong người mấy nhiều nhất, có thể nói, đại đa số đế cảnh, cũng là thuộc về dạng này tầng thứ. Những người này, trên cơ bản cả đời chỉ có thể dừng bước tại đại đế cùng cổ đế tầng thứ trong lúc đó. Mạnh hơn chút nữa, thuộc về tại đạo cùng ý cảnh loại phong hào, có thể thu được dạng này phong tước hiệu vũ tu. Không có chỗ nào mà không phải là vạn giới bên trong chân chính cường giả. Còn cao cấp đế cảnh phong hào, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu. Tần Dật năng lực đạt tới hạng gì tầng thứ, muốn nhìn hắn tạo hóa. Theo sách chậm rãi bị mở ra về sau, tất cả mọi người khẩn trương lên. Tần Dật bản thân càng là chặt chẽ nắm song quyền. Hiển nhiên dù là lấy tâm cảnh của hắn, giờ phút này cũng không cách nào duy trì bình tĩnh. Không, sách bên trên, cái thứ nhất lộ ra chữ lớn là một vô tự. Nhìn thấy cái chữ này về sau, tất cả mọi người vì đó sững sờ. Không, không cái gì, đây rốt cuộc cái gì phong hào? Vô tự phạm vi quá rộng, để cho đám người căn bản là không có cách làm ra phán đoán. Tần Dật hô hấp trở nên nồng đậm, trên mặt cũng lộ ra mồ hôi mịn. Sau một khắc, sách chậm rãi lật qua lật lại. Lần này, lộ ra nhưng là một trên chữ. Vô thượng, vừa ý chữ về sau, kết hợp với trước mặt vô tự. Tần Dật trong nháy mắt kích động. Đây chính là vô thượng phong hào, phóng nhãn vạn giới, cơ hồ là phượng mao lân giác tồn tại. Có thể được dạng này phong tước hiệu đế cảnh, chỉ sợ chưa đủ số lỗ một bàn tay. Đến bây giờ, cận tồn hậu thế vô thượng phong hào đế cảnh, cũng liền chỉ còn lại có thái cổ tam tiên đế bên trong vô thượng mặc đế Sở Văn Hiên một người mà. Thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.